1715, sinh tồn diễn tập, một người xuất chiến. Hay là sinh tồn diễn kịch, ở Lưu Húc xem ra, hoàn toàn là cháu đi thăm ông nội một dạng sự tình, nhưng là vẫn được thăm ra, cho nên giấc ngủ chưa đủ Lưu Húc vẫn áp, đi dã ngoại rừng rậm. Về phần tại sao sẽ giấc ngủ không đủ, bởi vì tối hôm qua Lưu Húc là ngủ ở hệ rèm phòng ngủ, lúc này đây vẫn không phải thuận lợi, bởi vì lần thứ hai cùng lần đầu tiên căn bản không gì phân biệt, nếu là thao tác không thích đáng, vẫn sẽ cảm giác rất đau. Có một ba chục năm chục lần đại khái liền hoàn toàn thích hướng ánh mặt trời sung túc, không khí trong lành. Khí trời tốt, thích hợp dã chiến. Lưu Húc cùng Hạ Dù nổ xạ cụ dạ chuẩn điểm tới tập hợp vị trí thời điểm, xạ sủ kẻ đã đi đầu đặt tới, bất quá thấy hai người, hắn lại không có chào hỏi ý tứ, mà là ngạo kiều đem đầu hướng bên cạnh nhất chuyển. Ngạo kiều em gái ngươi a lại không phải mội chỉ có tin hay không đem ngươi bán được Thái Lan đi làm gây. Lưu Húc mặc dù không thỏa mãn sát mã đặc thiếu niên không có bị trên người mình tản mát ra bá vương khí chết phục, thế nhưng hắn làm người nguyên thì là người không pha mờ ta xem tâm tình, cộng thêm Hạ Dù nổ xả cụ dạ cái này tiểu lò lì bên người trách trách vù vù, Lưu Húc cũng không có hứng thú giáo xả sủ kẻ đối nhân xử thế muốn có lễ phép. Ba người đợi siêu quá một giờ, nhưng là Kakashi vẫn chưa có tới. Sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ chán đến chết nói. Giọng nói của nàng ngược lại là tuyệt không bối rối, đại khái cũng biết xảy ra bất chắc có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngoài ý muốn có thể để cho Kakashi xảy ra bất chắc, trừ phi là mặt tổ gai dạ tập Lưu Húc run rẩy một chút, hình ảnh kia thật đẹp hắn không dám nghĩ. Cô lỗ Hạ Dù nổ xạ cụ dạ đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là lại từ trong bụng truyền đến một hồi để cho nàng lúng túng thanh âm. Như thế chuyện mất mặt, hơn nữa còn là ở Lưu Húc trước mặt. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Các ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì ở đâu có thanh âm a có, là nào có không có xạ sủ kẹ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cho rằng hai người là đang liếc mắt đưa tình, cũng không để ý đều do cái kia không đáng tin cậy lao sư, ngày hôm qua đến trễ, hôm nay lại đến trễ, hắn đến cùng có thời gian hay không quan niệm, ta muốn hướng hổ cả đại nhân kháng nghị. Bởi vì là ngày hôm qua cả sĩ cố ý bàn giao không cho phép ăn điểm tâm. Cho nên Hạ Dù nổ xạ cụ dạ đầy ngập lửa giận liền toàn bộ phát tiết ở trên người hắn. Ngươi chuẩn bị làm sao kháng nghị cả sĩ thanh âm ở Hạ Dù nổ xạ cụ dạ phía sau vang lên, đồng thời còn có hắn động ở bên hông ba cái linh đăng và chạm phát sinh rất nhỏ linne. Trung thanh âm Lưu Húc cười nói, xạ cụ dạ, vừa rồi ta nói chính là cái này thanh âm. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ khuôn mặt đỏ lên, bất quá hiện tại có thể không phải xấu hổ thời điểm, thân là học bá, đối mặt nghi vấn, tự nhiên muốn đỉnh thân ra. Dựa vào lý lẽ biện luận, bất kể là làm một danh lão sư vẫn là làm một danh nị dạ, thời gian quan niệm đều là khá quan trọng, ngươi làm sao có thể đến trễ một giờ, ngươi biết một giờ sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, một giờ đều đủ để khởi xướng một tràng chiến tranh rồi không sai, phân tích rất có đạo lý, bất quá đây cũng là một cái chắc thí. Chắc thí các ngươi đối với đột phát trạng hướng ứng đối nếu là ở thời gian ước định, đội viên không có đến đây sẽ cùng các ngươi sẽ như thế nào tiếp tục tại chỗ chờ, vẫn là trước đi tìm. Cũng hoặc ấn nguyên kế hoạch lui lại. Hạ Dù nổ xạ cụ giả nghe xong Lưu Húc lời nói, rơi vào trầm mặc, dường như thực sự đang suy tư nếu như xảy ra chuyện như vậy, nàng phải làm gì. Kakashi thả lỏng một hơi, cuối cùng là lừa dối quá khứ, bất quá khi hắn theo bản năng thấy Lưu Húc đang tự tiếu phi tiếu xem. Cùng với chính mình lúc, không biết vì sao, đột nhiên căng thẳng trong lòng. Lẽ nào hắn biết không có khả năng a, hắn làm sao có thể biết mình đi xếp hàng mua mới ra thân mật thiên đường. Lưu Húc đương nhiên đã biết, bởi vì cả sĩ bên hông lộ ra thân mật thiên đường một góc ịp cả củ, bia tố phong đều còn không có tháo rỡ, rõ ràng cho thấy mới mua nha. Cả sĩ đột nhiên nghĩ đến cái kia nghe đồn, hạ nhẫn cường hôn trung nhẫn, tuy là cũng không có tiết lộ cụ thể tính danh, nhưng là đối với ngoại hình miêu tả, đơn giản là lập luận sắc sảo, con muốn không phải người mù người. Điếc. Cũng có thể biết cái này màu hồng phấn sự kiện nam nữ người chủ chính là Lưu Húc cùng Rủa Hỉ Cụ Hệ Nại. Kakashi quan tâm không phải điểm này, hắn quan tâm là có người nói Rủa Hỉ Cụ Hệ Nại ở Lưu Húc trong tay hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Lưu Húc sở hữu thượng nhẫn quá mức trí tinh anh thượng nhẫn thực lực. Kakashi mình chính là 12 tuổi trở thành thượng nhẫn thiên tài ní dạ, thế nhưng hắn cũng không cho là 12 tuổi mình có thể để bây giờ Rủa Hỉ Cụ Hệ Nại không cách nào phản kháng. Dù thì cụ hệ này ở ảo thuật bên trên thiên phú, coi như là mình cũng cảm thấy sợ diễm. Khao y, phía dưới chúng ta bắt đầu chính thức sinh tồn diễn tập. Kakashi thu thập tâm tình, đem bên hông ba cái linh đang bắt được trước mắt, nhẹ nhàng lay động một cái, chỉ cần các ngươi có thể cướp được ý một viên, liền coi như các ngươi qua cửa. Qua cửa có tưởng thưởng gì sao? Hạ Dù nổ xạ cụ ra hỏi. Quá quan các ngươi có thể ăn điểm tâm, các ngươi cũng không có ăn đúng không? Kakashi cười híp mắt nói. Ta ăn. Lưu Húc tay nắm cửa giơ lên. ngươi làm sao không nghe lời của lão sư, ngày hôm qua ta rõ ràng cả sỉ cao mày, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền dừng ở ngày hôm qua ta có việc đi trước Lưu Húc làm một buông tay động tác. Xà xù kẻ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ sắc mặt rất khó coi, từ một cái thượng nhận trong tay cấp đồ, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào đương nhiên, nếu như cả sỉ sẽ công kích bọn họ, đích thật là bọn họ muốn chết không sai, bất quá hắn nếu như chỉ thủ chứ không tấn công lời nói, vẫn còn có cơ hội, tuy là cơ hội cực kỳ xa vời. Không phải còn có Lưu Húc sao? Hạ dù nổ xả cụ dạ tràn ngập lòng tin, thế nhưng xả sủ kẽ lại đột nhiên cho mình một bạn hai, tâm lý cực độ phiền muộn không cam lòng nói, ta làm sao biết đem hy vọng gửi hệ ở trên người hắn xả sủ kẽ, ngươi không có việc gì được rồi, các ngươi bên cạnh đợi, lập tức tốt. Lưu Húc tiến lên một bước, toàn bộ người khí thế phải biến đổi, giống như là một con lười biếng sư tử trợn mở con mắt. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.